thật ra em là ai? Công chúa hay thường dân? Chương 4, náo loạn căng tin, góc truyện audio.com. Cuối cùng sau một hồi vật lộn, tụi hắn cũng thoát khỏi đám fan cuồng nhiệt kia, chúng nó thì cũng chả quan tâm nên đã an vị cái bàn ở cuối so, bọn hắn liền đi tới ngồi rồi thở hồng hộc, riêng hắn thì vẫn không cảm xúc. Các ông đi mua đồ đi. Trang Quang cho một câu làm tụi hắn mắt trợn ngược lên. Sao lại tụi tôi bọn cô không có chân tay à? Hàn bức xúc hỏi. Ô thế tôi hỏi các anh có phải đàn ông không? Trang thản nhiên hỏi, không đàn ông chả nhẽ đàn bà. Đã là đàn ông thì phải ga lăng, mà ga lăng thì phải đi mua đồ ăn dùm cho con gái. Ok, chàng nháy mắt tinh nghịch rồi quay sang nói chuyện với tụi nó mà không quan tâm đến gương mặt méo xệch của tụi hắn. Đành phải lết xác đi vậy. Tụi hắn thầm nghĩ rồi cũng lê từng bước chân nặng nề đi mua đồ. Tụi nó đang nói chuyện vui vẻ. Thật ra có mỗi Trang với Nhi Hoi, thì có một lũ con gái đến bàn tụi nó. Đứa nào là Phạm Ngọc Băng, Vũ Quỳnh Chi, Trần Ngọc Huyền ra đây cho tao. Một con béo phệ bước lên vênh mặt, tụi nó mặt thản nhiên đứng dậy đi về phía tụi con gái kia. Chát, chát, chát, tiếng bạt tai vang lên, tụi nó bây giờ đứa nào một bên má cũng đỏ ửng nhưng vẫn không sợ sệt. Huyền nhíu mày, tôi đắc tội với cô sao? Nhỏ bình thản hỏi làm cái con tóc xanh mỏ đỏ vừa đánh tụi nó lộn ruột. Hừ, còn dám hỏi, ai cho phép chúng mày ngồi cạnh ăn chưa cùng hoàng tử? Hoàng tử, ai là hoàng tử cơ? Huyền lạnh giọng hỏi, còn cố tình giả nai sao? Không biết mới hỏi cô ngu thì ngu nó vừa vừa phải phải thôi. Nhi bực mình, mày, dám bảo tao ngu sao? Bọn bay, lên, bà cầm đầu ra hiệu, cả lũ con gái liền lao vào đánh tụi nó. Cào cấu, đấm, đá, giựt tóc, nói chung đủ các thể loại. Chúng nó thì cứ đứng đấy hứng chịu không kêu, không khóc cũng không đánh, lại làm ả cầm đầu càng tức hơn. Mạnh nữa cho tao, vừa dứt lời hội con gái lại càng hăng hơn, Trang thì đang sóc, ngồi cứng đờ cuối cùng là ngất xỉu. Vái bà này luôn, dừng lại, đang hăng hái thì tự nhiên tiếng quân quát lên, cậu vừa lúc mua đồ về liền thấy cảnh này, máu nó không khỏi xông lên não. Các cô đang làm gì vậy? Hàn lạnh lùng hỏi, em, chỉ dạy chúng nó bài học thôi mà, ả cầm đầu sợ sệt. Bài học, hắn lạnh lùng nhíu mày nhìn nó. Tại, em thấy chúng nó cứ lẽo đẽo theo các anh. Bố, chưa dứt lời má bên trái của ả đã in lốt 5 ngón tay của quân. Các cô muốn chết sao? Tôi nói cho cô biết từ nãy về sau nếu ai đụng đến 3 người con gái này thì tôi sẽ trả lại gấp nghìn lần những gì mà người đó đã làm với họ. Còn chuyện ngày hôm nay tôi sẽ đền đáp các cô sau, cứ chờ đấy, quân hùng hồn tuyên bố rồi lôi 3 đứa đi luôn, hắn thấy vậy liền cầm đồ ăn còn Hàn thì bế Trang theo cùng. Bà kia thì khỏi nói tím tái mặt mày, giới thiệu nhân vật, Cao Thúy Kiều, đẹp theo kiểu dao kéo nhưng lại là sản phẩm bị lỗi nên phải bôi son chát phấn dày đặc. Con gái cưng của tập đoàn PC đứng top 3 thế giới. Là chị hai của Trương, thích hắn, thuộc dạng ngu mà tỏ ra nguy hiểm, là ả bị quân tát y ép. Thanh Trúc Lam, nhìn hơn à kiểu một chút, con gái cưng của tập đoàn TD đứng thứ 5 thế giới. Thuộc dạng mưu mô không thể lường được, tuy là chị ba của Trường nhưng thực ra còn uy quyền hơn chị hai. Lấy à kiểu làm bàn đạp cho mình có gì thì à gánh tội thay. Thích Hàn, chưa xuất hiện đâu ạ, Tống Thu Sương, qua giao kéo nhưng bị lỗi nên cũng chả khác à kiểu là bao. Con gái cưng của họ Tống đứng thứ 2 Việt Nam, là chị tư của Trường Thích Quân, đã xuất hiện ở chép TACRS. Góc truyện audio.com, đôi lời của tác giả, thời gian gần đây TG hơi bận xíu nên có hôm đăng đờ si có hôm ca đăng đờ si, chuyện nên các mem chịu khó nha. Cách chương.